Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, cam đoan đánh không chết ngươi. Mắt thấy Vương Bân tiến đến Mạnh Hạ Lạnh bên người, Diệp Thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Tiểu tử này còn thật sẽ tìm chỗ dựa a. Nhìn chung quanh một vòng, Diệp Thần giữa lông mày nhíu chặt, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Pháp tắc lực lượng trong nháy mắt tản ra, xem xét đan thành tình huống chính mình đi vào đan thành. Tất cả mọi người có thể không ra tới gặp mình, duy chỉ có Mạnh Vũ Hiên không thể, nữ nhân này tính cách Diệp Thần quá dài. Trừ phi là bị bất đắc dĩ tình huống, Mạnh Vũ Hiên tuyệt đối sẽ không lộ diện, cho dù là biết mình mang theo một nữ nhân khác tới. Nàng cũng sẽ không hẹp hòi đến không thấy mình, sư mẫu của ngươi đâu? Diệp Thần ngữ khí có chút băng lãnh hỏi thăm. Trước đó còn lòng tràn đầy ủy khuất Vương Bân cùng đông đảo mộng bức Bành Tiểu Mạn, Bành Đại Mạn, Đồng Tiễn bọn họ nghe được Diệp Thần lời nói về sau bình tĩnh tại nguyên chỗ. Từng cái mặt lộ vẻ khó xử thần sắc, không biết nên cái kia trả lời thế nào thành chủ vấn đề. Làm sao? Chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói sao? Diệp Thần nhìn thấy mọi người biểu lộ về sau, nội tâm càng thêm xác định Mạnh Vũ Hiên nhất định là chuyện gì phát sinh, thế nhưng là vì cái gì chính mình pháp tắc bên trong không cảm giác được nàng tồn tại? Chẳng lẽ Mạnh Vũ Hiên tao ngộ cùng Hạ Hàn một dạng? Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm bối rối, bây giờ thuần túy là cơ duyên xảo hợp đụng phải Hạ Hàn, nếu là Mạnh Vũ Hiên cũng biến mất, chính mình muốn đi chỗ nào tìm kiếm? Bây giờ liền Thường Băng ở nơi nào cũng không biết. Sư phụ, sư nương nàng, Vương Bân ngồi trên mặt đất phía trên, tâm tình bắt đầu biến đến bi thương. Nàng trong phòng đã tắt khí. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Vương Bân lại một lần nữa không chế không nổi chính mình tâm tình. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, muốn trước khi nói Diệp Thần chưa có trở về. Hắn thân thể vì đại sư huynh muốn cho sư phụ cùng sư nương đòi một câu trả lời hợp lý biến đến vô cùng kiên cường cùng lạnh lùng, thế nhưng là bây giờ sư phụ trở về, cái kia phần kiên cường tựa hồ tìm tới một cái có lực chỗ dựa, vô luận như thế nào nỗ lực đều không tại là trước đó như vậy cứng rắn. Oanh, Diệp Thần hai con ngươi theo Vương Bân ngón tay phương hướng nhìn sang, trong lòng 10.000 nỗi nghi hoặc ngay tại gian phòng. Tắt khí, chẳng trách mình tìm không thấy Mạnh Vũ Hiên khí tức. Nữ nhân này, xoát, không tại có chút do dự, Diệp Thần buông ra Hạ Hàn. Một cái lắc mình chui vào giữa phòng, đem cửa phòng chăm chú đóng lại, ngay sau đó một đạo kết giới. Trận pháp hình thành, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Sư nương sư phụ hắn không biết có chuyện gì à? Vương Bân trợn mắt hốc mồm đứng tại Hạ Hàn bên cạnh hỏi. Hắn chưa từng thấy qua sư phụ khẩn trương như vậy. Cho dù là đã từng thái sư phụ cùng quá sư nương xảy ra bất trắc thời điểm, sư phụ tối đa cũng chỉ là phẫn nộ, cũng không có khẩn trương. Nói rõ sư phụ nội tâm vẫn là có biện pháp. Chẳng lẽ Mạnh Vũ Hiên sư nương lắc lắc đầu. Vương Bân không dám tưởng tượng tiếp. Bên trong nữ nhân cũng là sư mẫu của ngươi, tin tưởng sư phụ ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Hàn nhìn lấy tất cả mọi người, nhìn lấy chính mình, trong lúc nhất thời nội tâm có chút lo lắng. Nàng minh bạch Diệp Thần tâm tình, tựa như trước đó Diệp Thần nói với tự mình một dạng, bọn họ những nữ nhân này, trong lòng hắn đều có không có thể thay thế vị trí bất cứ người nào xảy ra bất trắc. Diệp Thần đều hội vô cùng gấp gáp, nhìn thấy chính mình thời điểm như thế, hiện tại càng là như vậy. Hạ Hàn chưa từng gặp qua Mạnh Vũ Hiên, thế nhưng là nàng hy vọng Diệp Thần có thể có biện pháp cứu sống bên trong nữ nhân. Tàm ti biến, Diệp Thần đi tiến gian phòng về sau, nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm, nhất thời giật nảy cả mình. Trước đó tại Hư Không Sơn thời điểm thì đã gặp một lần, khi đó Mạnh Vũ Hiên thân thể giống như là tử Vòng tơ tằm thì xuất hiện ở trên người nàng. Tĩnh Hạ Tâm, Diệp Thần đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người. Đã không nhìn thấy nàng dung mạo, tất cả mao tế lỗ máu đều dài hơn đầy tơ tằm. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Mạnh Vũ Hiên trắng bạch gương mặt, còn có cái kia gầy gò khuôn mặt. Trong lòng đau xót, chậm rãi ngồi xổm ở bên người nàng nhẹ nói nói. Để ngươi chịu khổ, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần đến những cái kia tăng trưởng tơ tằm. Tại thanh âm hắn rơi nháy mắt, sau đó bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Trắng noãn tơ tằm, mảnh như dây tóc, trong suốt sáng long lanh tản ra bạch sắc quang mang, cái này quang mang cho Diệp Thần cảm giác cũng là tinh khiết, tự nhiên, giống như toàn bộ thế giới đều biến đến an tĩnh lại. Ngươi có thể cảm nhận được ta tới. Thật sao? Diệp Thần nội tâm nổi lên một trận gợn sóng. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên trên thân mà biến hóa đủ để chứng minh nàng là có thể cảm nhận được chính mình. Tồn tại tơ tằm tựa như là đáp lại Diệp Thần lời nói đồng dạng. Lại một lần nữa không ngừng tăng trưởng tại Mạnh Vũ Hiên trên thân điên cuồng kéo lên. Thế mà, Diệp Thần vốn là còn muốn nói điều gì trên thân thể Kim Thiền lại một lần nữa tản mát ra vui. Sướng thanh âm, chít chít chít chít, Diệp Thần nghi hoặc, linh thức cùng Kim Thiền câu thông, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết những thứ này Kim Thiền? Tiểu Kim Thiền nhảy ra, đứng tại Mạnh Vũ Hiên mi tâm chỗ cái ót nhanh chóng một chút. Mặc dù bây giờ Kim Thiền vẫn là vô cùng còn nhỏ trạng thái. Thế nhưng là đi qua Kỳ Lân Sơn hấp thu, cùng hấp thu Ngô San San trên thân vu thuật lực lượng về sau. Nó tiểu thân thể vẫn còn có chút rõ ràng biến hóa. Chỉ ít tựa như là đầu, hai tay hai chân vị trí có thể rõ ràng nhìn ra. Nhìn thấy Kim Thiền bộ dáng, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Nó là Kim Thiền mà Mạnh Vũ Hiên trên thân xuất hiện đồ vật là tơ tằm trước đó Trử Tuân thì cùng mình nói qua, Mạnh Vũ Hiên trên người có một loại thần bí công pháp. Truyền ngôn tên là Tàm Ti Biến, nhưng là đối với quá khứ truyền ngôn. Cũng không biết, tơ tằm có liên hệ với ngươi. Nghĩ tới đây Diệp Thần, vội vàng hỏi thăm Kim Thiền. Quả nhiên Kim Thiền vô cùng kiêu ngạo gật gật đầu, tiểu thân thể thậm chí mềm thực sự nằm tại tơ tằm vị trí. Tiểu tay đặt ở chính mình cái bụng chỉ trì. Theo ngươi tơ tằm một dáng. Diệp Thần hiện tại chú ý lực tất cả đều tại Kim Thiền trên thân, nó mỗi một cái động tác Diệp Thần đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất lý giải, vội vàng hỏi. Kim Thiền gật gật đầu, lần nữa chít chít kêu một tiếng, tiểu thân thể chui vào tơ tằm bên trong. Oanh, ao ao ao, tại Kim Thiền biến mất trong nháy mắt, Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm tựa như là không cần tiền một dạng, lung ta lung tung sinh trưởng, hoàn toàn không có trình tự quy tắc. Dã man sinh trưởng, ta dựa vào, mắt thấy Mạnh Vũ Hiên biến hóa. Thân là dược thần Diệp Thần cũng là nhìn mắt trợn tròn. Không khỏi tuôn ra một cái nói tục, cái này mẹ hắn không phải nói đùa sao? An tĩnh trong cả căn phòng, trừ tơ tằm không ngừng xuất hiện tiếng xào xạc âm. Lại không bất kỳ thanh âm gì phát ra tới, Diệp Thần cũng là ngừng thở thủy chung quan sát đến Mạnh Vũ Hiên biến hóa. Không biết qua bao lâu, Kim Thiền theo tơ tằm bên trong xuất hiện, tay nhỏ cọ cọ cái mũi. Giống như rất mệt mỏi bộ dáng có chút suy yếu nhìn lấy Diệp Thần, chít chít chít chít. Sau đó chỉ miệng mình, ngươi muốn ăn đồ ăn, chít chít. Kim Thiền gật gật đầu, tiểu mắt nhỏ chỉ có diêm đầu lớn nhỏ. Tản mát ra khát vọng quang mang, đậu phộng ngươi ăn cái gì à? Diệp Thần vô ý thức sờ sờ trên thân, gọi ra còn thừa không nhiều năng lượng màu vàng óng, cái này. Răng rắc, Kim Thiền tựa như là trâu gặm mẫu đơn đồng dạng. Vừa mới bày ra năng lượng màu vàng óng, không đến trong chớp mắt liền bị nuốt vào đi. Dựa vào, người mẹ nó thuộc heo. Có thể ăn như vậy. Diệp Thần nhìn thấy con hàng này có thể ăn như vậy trong lúc nhất thời có chút mộng bức nói đến. Chít chít, Kim Thiền tựa hồ đối với Diệp Thần phản ứng tịnh không để ý. Chỉ miệng mình tiếp tục phát ra tiếng vang, dựa vào không có ngươi còn có thể ăn chút khác sao? Diệp Thần trong lòng có chút hối hận sớm biết Kim Thiền đối với năng lượng màu vàng óng như thế. Yêu thích, lúc trước chính mình cũng không cần lãng phí tốt. Lẩm bẩm, Kim Thiền bất mãn phát ra một cái tiếng vang tránh qua một vệt kim quang. Trực tiếp chui vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực, tê liệt, ngươi còn tới tính khí, lão tử biết ngươi có thể ăn cái gì sao? Ngươi lại sẽ không nói chuyện. Ai ngờ tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Kim Thiền lại một lần nữa chạy ra đến, chỉ bất quá lần này cũng không phải là tay không mà ra dắt lấy Diệp Thần trên thân cự nhiều đan dược, còn có trước đó Tiêu Vân chỗ mộc bài, nghênh ngang đứng tại Diệp Thần trước mặt. Chít chít, chít chít, đầu tiên là nâng chút tay trái đan dược, sau đó lại nâng chút trên tay phải mộc bài. Mấy cái ý tứ, ngươi có thể ăn đan dược? Diệp Thần mí mắt đập mạnh hỏi thăm, sau khi nói xong cũng có chút hối hận cái này Kim Thiền từ trước đến nay không cùng chính mình thói quen ra bài, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Quả nhiên, Kim Thiền cử động cũng không có để Diệp Thần thất vọng, một đống lớn đan dược. Cái gì loại hình đều có, cái gì hồi xuân đan, tụ linh đan, bảo tăng đan, tẩy tủy đan, hết thảy bị Kim Thiền nhét vào trong mồm. Nho nhỏ dáng người, miệng cũng không nhỏ, Diệp Thần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Kim Thiền trực tiếp đem chính mình đan dược hết thảy ăn hết. Thầm cười khổ đồng thời, đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ, người mẹ hắn tuyệt bức là thuộc heo. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần thân thể đã động, hắn muốn nhìn một chút cái này Kim Thiền là làm sao tiêu hóa chính mình đan dược. Nó hiện tại thân tài bất quá chỉ là hai cái đan dược lớn nhỏ, thoáng cái ăn mấy chục viên thuốc đều mẹ hắn chạy đi đâu. Xoát, Kim Thiền tựa hồ ý thức được nguy hiểm ném mộc bài, xoay người một cái chui vào Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm bên trong. Ngươi đi ra cho lão tử, lão tử tuyệt đối đánh không chết ngươi. Diệp Thần thật có chút giận, tê liệt, ngươi ăn cũng không phải ít, làm chút sống có được hay không? Lại nói, ngươi làm lão tử luyện đan là rất nhẹ nhàng sự tình tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.